Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, chương 35 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 35 thiên. Tiết mục tổ nhân viên công tác ở một bên tay cầm tay mà giáo Kha Cảnh Dương hẳn là như thế nào ôm. Hai từ, ngữ khí bất đắc dĩ mà nói: "Kha lão sư, người bộ dáng này ôm thật chặt sẽ làm tiểu bằng hữu cảm giác được không thoải mái, bọn họ mời đến cái này thực tập ba ba." Đại khái là thật sự chưa từng có ôm qua cái gì hai từ. Cái này ôm người tư thế vừa thấy liền rất mới lạ. Bọn họ đều có chút lo lắng hắn rốt cuộc có thể hay không quăng ngã hoặc là làm đau tiểu bằng hữu, không phải hẳn là như vậy sao? Hay là nên như vậy? Hảo. Ta đã biết, lần đầu tiên ôm tiểu hài tử Kha Cảnh Dương ở một trận luống cuống tay chân qua đi. Rốt cuộc học xong điểm ra lông, chỉnh hơi chút như là như vậy một chuyện sách, tuổi này tiểu hài tử chính là phiền toái. Kiều khí tiểu nữ hài càng là như thế, dù sao ta mới không phải chính mình muốn ôm đâu. Chỉ là cảm thấy nếu đều đã tới cái này thân tử game show. Đường cô tuế tuế tiểu bằng hữu thực tập ba ba. Tốt xấu cũng nên giúp đỡ điểm vội mới được, miễn cho thu xong tiết mục sau khi trở về, lại bị người nào đó nói hắn là lại đây chi phí chung du lịch. Rõ ràng mỗi ngày từ sớm đến tối mang tiểu hài tử cũng là thực vất vả có được không? Kha Cảnh Dương hôm nay ra cửa xuyên này một thân thực hiu nhàn. Màu trắng áo sơ mi xứng với màu kaki quần, bởi vì trời mưa, hắn cũng trồng lên một kiện màu trắng trong suốt áo mưa. Trên tay còn ôm một đoàn nho nhỏ nhân nhi, trên người ăn mặc màu vàng sáng người áo mưa nhỏ, gắt gao mà vòng lấy cổ hắn, một lớn một nhỏ hai người ở bên nhau trường hợp, thoạt nhìn hài hòa lại ấm áp, nhất hào phòng cách phách. Chính là ở tại số 2 phòng Lâm Diệu phụ tử, bọn họ vừa lúc có việc yêu cầu đi ra ngoài một chuyến. Vừa ra khỏi cửa liền thấy được như thế hữu ái một màn, cái này vòng nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ, Lâm Diệu trước kia cùng Kha Cảnh Dương hợp tác quá, có đi Tần Thị Giải Trí hỗ trợ thu quá demo, nhưng hắn cũng chưa thấy qua Kha Cảnh Dương bản nhân, chỉ nghe nói qua một ít có quan hệ với hắn nghe đồn, Lâm Diệu là khẳng định Kha Cảnh Dương âm nhạc. Thiên phú, sáng tác ca cùng khúc đều có một loại làm người trước mắt sáng ngời cảm giác. Nhưng tính tình, hảo đi, người này tính tình xác thật không thế nào hảo, cơ hồ trong vòng người đều biết. Kha Cảnh Dương người này tính cách cuồng vọng lại khó làm. Chỉ cần xem ai khó chịu, đều dám trực tiếp đối hắn mở ra trào phúng kỹ năng. Một chút cũng không biết thu liễm là vật gì, giống nhau giống như vậy tính cách người không phải quá xuẩn. Chính là có cường ngạnh hậu trường không có sợ hãi. Mà thiếu niên này rõ ràng là sau một loại tình huống, không nghĩ tới cứ như vậy một cái tính tình. Táo bạo lại độc miệng nam nhân, ở thân tử game show thượng mang theo hài tử tới còn rất giống như vậy một chuyện thu thượng một kỳ. Tiết mục khi, nhà hắn đậu đậu cùng cô tuế tuế tiểu bằng hữu cùng đi tìm rơi xuống ở trên đường trang có nguyên. Liệu nấu ăn tiểu rồ, xong việc Lâm Diệu từng nghe tiết mục tổ nhân viên công tác nói lên quá. Người này bởi vì có điểm lo lắng hai tử đi lạc, còn cố ý tìm qua đi, trên đường thậm chí ao bất quá hai tiểu hai tử, còn dựa soát mặt cấp chụp ảnh chung ký tên, làm chính mình fan thỉnh bọn họ ăn nướng khoai, giống như vậy một cái chịu đối tiểu hai tử ôn nhu. Người, nói vậy trong lời đồn những cái đó không tốt sự tình cũng hơn phân nửa là giả. Kha Cảnh Dương hẳn là chính là tính cách tính tình kém một chút. Người vẫn là thực tốt, là một cái đáng giá kết giao thật tình, Lâm Diệu đối hắn quan cảm. Cũng bởi vì lúc này đây tiết mục thu lập tức hảo rất nhiều. Hôm nay thậm chí còn chủ động đánh lên tiếp đón. Cảnh Dương, Tuế Tuế, các ngươi đây là muốn tới địa phương nào đi à? Kha Cảnh Dương một tay ôm lấy nghe được thanh âm nhô đầu ra muốn nhìn tiểu đồng bọn cô Tuế Tuế. Nhướng mày, nói. Ta mang theo tuế tuế đi uy gà con, các ngươi đâu, ở thượng một kỳ trong tiết mục, Kha Cảnh Dương ngày thường đều là kêu cô tuế tuế tên đầy đủ. Này một kỳ đại khái là bởi vì thượng chu nhìn nhiều mấy bộ giáo dục trẻ em phiến. cho nên vẫn là biệt biệt nữ nữ mà đem tên đổi thành nàng nhũ danh, không đạo lý những người khác. Đều kêu nàng tuế tuế, mà hắn cái này thực tập ba ba lại kêu nàng tên đầy đủ đi. Như vậy có vẻ một chút cũng thân cận, liền cùng hắn ở khi dễ tiểu bằng hữu giống nhau, miệng chê nhưng thân thể lại thành thật kha cảnh. Dương đã sớm đã vì chính mình tìm hảo lấy cớ, hơn nữa tự mình cảm giác cái này lý do dùng một chút cũng không gượng ép, Lâm Diệu cười cười. Chỉ vào chính mình sau lưng sọt tre, nói, chúng ta là muốn đến sau núi cắt thảo, Lâm Đậu Đậu nghe thấy cái này thúc thúc nói bọn họ muốn đi. Uy gà con, vẻ mặt khát vọng mà nhìn về phía chính mình ba ba. Nói, ba ba, ta cũng tưởng cùng tuế tuế muội muội cùng đi uy gà con. Ta không nghĩ đến sau núi cắt thảo tuế tuế muội muội cùng gà con nhiều đáng yêu a. Hắn cũng muốn đi theo cùng đi, Kha Cảnh Dương nhìn cùng cô tuế tuế khuôn mặt nhỏ thượng cùng khoan. Hưng phấn Lâm Đậu Đậu, miệng không đúng lòng mà nói. Các ngươi không phải còn muốn đi sau núi cắt thảo sao? Vẫn là trước vội xong tiết mục tổ giao cho các ngươi sự tình đi. Gà con có ta cùng tuế tuế, chúng ta hai cái chính mình uy là được, nên không phải là lại muốn cho hắn dùng một lần mang hai tiểu hài tử đi. Môn đều không có, lần trước hắn một người mang hai tiểu hài tử, còn bởi vậy thượng hot sớt trải qua. Kha Cảnh Dương đến nay ngẫm lại đều cảm thấy không được tự nhiên. Hắn không bao giờ tưởng trải qua lần thứ hai, một cái con chồng trước cũng đã đủ phiền toái. Hắn không nghĩ lại tiếp nhận cái thứ hai con chồng trước, Lâm Diệu nhưng thật ra không nghĩ tới điểm. Này đi lên, hắn chỉ là nghĩ đến chính bọn họ nhiệm vụ cũng chưa bắt đầu làm. Đi người khác bên kia xem náo nhiệt gì. Vì thế cũng cảm thấy Kha Cảnh Dương vừa rồi lời nói có lý. Cúi đầu đối với nhà mình nhi tử nói. Đậu đậu, chúng ta hai cái đi trước sau núi cắt thảo. Chờ cắt xong thảo có thời gian lại qua đi hỗ trợ cũng không muộn, hảo. Hảo đi, Lâm Đậu Đậu lưu luyến không rời mà cùng tuế tuế muội muội nói tái kiến. Hai đám người hướng bất đồng phương hướng đi đến, rốt cuộc đuổi đi nào đó muốn đi theo cùng đi đến. Tiểu hài tử, Kha Cảnh Dương ôm chính mình trong lòng ngực tiểu đoàn tử. Vòng nhà ở một vòng, nơi đó dùng mộc hàng rào vây ra tới một chỗ. Bên trong dưỡng lớn lớn bé bé mười mấy chỉ gà, vẫn luôn đều đãi ở trong thành thị cô tuế tuế. Rất ít có cơ hội nhìn đến tiểu động vật, nhiều nhất cũng chính là ở TV thượng quá xem qua nghiện. Hiện tại rốt cuộc có thể nhìn đến sống, tức khắc cao hứng đến không được. Gấp không chờ nổi mà muốn chạy tới truy trên mặt đất gà con. Nề hà trên người xuyên cái này áo mưa vạt áo quá dài. Nàng mại bất động chính mình chân ngắn nhỏ, kha ba ba. Nhóm người này gà con chúng nó đều ở chạy. Ta đuổi không kịp QAQ. Cô tuế tuế chính mình giải quyết không được. Chỉ có thể ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở một bên nam nhân. Dùng tay nhẹ nhàng kéo kéo hắn góc áo, Kha Cảnh Dương nhìn nàng hướng lên trên lôi kéo áo mưa. Một bộ không thể nề hạ ủy khuất bộ dáng, hơi hơi thở dài một hơi, theo sau giúp nàng đem áo mưa vạt áo cuốn lên tới. Nhìn nhìn hiện tại chiều dài, cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm lúc sau, mới nói, vẫn luôn nắm nơi này không cần buông tay, sau đó ngươi liền có thể bình thường đi đường. Cũng không cần lo lắng dính ướt quần áo, cô tuế tuế nhìn chằm chằm hắn động tác nhìn một hồi lâu. Lộ ra một bộ nguyên lai còn có thể như vậy biểu tình. Kinh ngạc cảm thán nói, Kha ba ba ngươi hảo thông minh a, Kha Cảnh Dương. Ngoặc kép, vừa rồi ngươi không còn nói ta nút thắt đều khấu không hảo thực bổn sao? Hiện tại như thế nào lại sửa miệng nói ta thông minh? Tiểu vua nịnh nọt, liền sẽ thổi cầu vồng thì cô tuế tuế tay nhỏ thật cẩn thận mà siết chặt chính mình áo mưa vạt áo. Thử tính mà đi phía trước mại hai bước, phát hiện làm như vậy thật sự có thể bình thường đi đường sau. Hưng phấn mà đi chuồng gà tìm gà con đi chơi, Kha Cảnh Dương thấy vậy lắc lắc đầu. Mới vừa tìm được rồi tiết mục tổ đặt ở một bên dùng để uy gà bắp viên cùng ăn thừa cơm. Đột nhiên nghĩ tới một kiện rất quan trọng sự, nói. Hắn phía trước vì cái gì không trực tiếp dùng vừa rồi biện pháp này. còn vất vả cực khổ ôm nàng một đường. Tuy nói cái này cái đầu không cao, tiểu hài tử cũng liền 20 cân tả hữu. Điểm này trọng lượng cùng không ôm không sai biệt lắm, nhưng làm cái này lời nói đặc biệt nhiều tiểu gia hỏa nàng chính mình đi tới không hảo sao. Hắn nhất định là bị cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu phía trước sở làm dục dịch làm. Cấp mang chặt qua đi mới có thể như vậy, đối. Nhất định là như thế này, hắn mới sẽ không thay đổi đến giống nàng giống nhau như vậy buồn đâu. Thích tiểu động vật cô Tuế Tuế gần nhất đến chuồng gà. Liền giống như bị để vào trong nước cá, vẫn luôn đuổi theo kia mấy chỉ gà con nơi nơi chạy. Trong miệng còn lẩm bẩm, hưng phấn không thôi, ngay từ đầu còn không có cái gì. Nàng một người cũng chơi thực vui sướng. Sau lại không biết từ nơi nào toát ra tới một con có màu đỏ đại màu gà gà trống. Nó hình thể so với kia một đám gà con thêm lên còn muốn đại. Đến cuối cùng cái này chuồng gà trường hợp, liền biến thành này chỉ gà trống, ha ha ha, ha ha ha, mà đuổi theo tiểu nữ hài vẫn luôn chạy. Cô Tuế Tuế tuổi còn nhỏ, chân ngắn nhỏ lại chạy trốn rất chậm, căn bản chạy bất quá này một mình tay mạnh mẽ. Bước đi như bầy gà trống, tiểu kẹo bông còn bị này chỉ hung ác gà trống. Truy có chút sợ, liền chạy nhanh trốn đến chính mình thực tập ba ba phía sau. Chỉ dám trộm mà dò ra một cái đầu nhỏ, Kha Cảnh Dương vỗ trán thở dài. Ngoặc kép, nhìn ngươi này một bộ nhát gan bộ dáng, còn không phải là một con gà trống sao? Đến nỗi dọa thành như vậy, cô Tuế Tuế cái miệng nhỏ một phiết. Kha ba ba, này chỉ gà trống nó nhìn qua hảo hung nga, vẫn luôn đuổi theo ta chạy kêu ây kêu. Kha Cảnh Dương nghe được nàng tiểu oán giận. Ngữ khí bất đắc dĩ nói, ai làm ngươi vừa rồi vẫn luôn đuổi theo gà con nhóm nơi nơi chạy. Nhân gia đương ba thấy được, đương nhiên cũng muốn thế nó hai tử truy trở về a. Nói nữa, lấy nàng tiểu thân thể, nhóm người này gà con, nàng mặc dù là thấy được, cũng không có khả năng chào đến a, cũng không biết như vậy hưng phấn làm gì kia, kia làm sao bây giờ. Cô Tuế Tuế chớp chớp một đôi ngập nước mắt to, khiêm tốn tỉnh giáo nói, Kha Cảnh Dương duỗi tay đem chạy rơi xuống áo mưa mũ cho nàng một lần nữa. Mang lên, thuận miệng nói, lần sau nó nếu là lại truy ngươi, ngươi có thể giả lão hổ đem nó dọa chạy nga. Ta đã biết, cô Tuế Tuế hình như có nếu ngộ. Hiện học hiện dùng, lập tức liền đi qua đi hướng về phía trên mặt đất gà trống, ngao ô tương đương, một tiếng, nhưng mà. Loại này phương pháp cũng không có cái gì dùng, không chỉ có như thế. Gà trống nó đại khái là cảm thấy đã chịu đến từ nhân loại khiêu khích. Phịch một chút chính mình cánh, còn nhảy dựng lên mổ nàng cẳng chân một chút, tiểu kẹo bông gòn tuyến lệ phát đạt. Một đôi mắt hạnh lập tức hai mắt đẫm lệ mông lung. Đáng thương vô cùng mà nói, Kha ba ba, nó vừa rồi mổ ta, trong thanh âm ủy khuất đều mau tràn ra tới. Kha Cảnh Dương vốn dĩ ở một bên xem, đến chính hoan, thấy nàng cảm xúc không đúng, tựa hồ cả người đều sắp khóc ra tới, chạy nhanh đi qua, đặc biệt sợ tiểu hài tử khóc hắn trước phất tay đem một bên gà trống đuổi đi, sau đó đem nho nhỏ một đoàn ôm vào trong ngực. Thấp giọng hống nói, nó đã bị ta cưỡng chế di rời, liền sẽ không lại đến mổ ngươi. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng khóc a, ngươi xem như vậy được không? Chỉ cần ngươi có thể nhịn xuống không khóc, đợi chút ta liền cầm đao giúp ngươi làm thịt cái này khi dễ ngươi đại gia hỏa. Buổi tối dùng để cho ngươi hầm canh uống. Ngoặc kép, hết chương.